Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 68, Kỳ Phùng Địch Thủ, Tương Ngộ Lương Tài, chương 68, Kỳ Phùng Địch Thủ, Tương Ngộ Lương Tài. Cái này vòng thi đấu qua đi, không ít Tây Ban Nha truyền thông liền bắt đầu tuyên bố cái này mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn. Quán quân đã trên cơ bản mất đi huyền niệm, ngoặc kép chấm chấm. 4 vòng cầm xuống 6 phần. Đối với cái này mùa giải trạng thái bạo dạp Atletico tới nói, cơ hồ là một cái dễ như trở bàn tay nhiệm vụ. Nhất là Atletico tiếp xuống đối thủ là vô dục vô cầu Valencia, Levante, Malaga. Cứ việc tại một vòng cuối cùng Barcelona sẽ tại sân nhà có cùng Atletico chính diện đối quyết cơ hội, nhưng là có lẽ chậm nhất đến thứ 36 vòng, Atletico liền có thể nâng lên 2 vòng đoạt giải quán quân. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này mùa giải Atletico thật là khiến người kinh ngạc. Bọn hắn tại mình sân nhà biểu hiện càng kinh người. Simeone chế tạo một chi tràn đầy quyết tâm, lực lượng, can đảm đội bóng. Mà cái này mùa giải Barcelona cùng Real Madrid tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện cũng không tốt. Cái này cũng cho Atletico cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm. Nhất là tại hạ nửa mùa giải, tại bổ sung Lý Thanh Sơn tên này cường viện về sau, Atletico quán quân ghép hình hoàn mỹ. Atletico Madrid từ MU mua người Trung Quốc này, là tại thi đấu vòng tròn phần sau trình Atletico thời điểm khó khăn nhất chống đỡ lấy Atletico công thần lớn nhất, 800 vạn euro chuyển nhượng phí. Bây giờ nhìn lại tựa như là lấy không đồng dạng. Không biết MU bên kia phiền phức quấn thân Moy sẽ hối hận hay không đem dạng này một cái ưu tú tiền đạo bán ra cho Atletico Madrid đâu. Hiện tại Lý Thanh Sơn nhìn những này báo chí trên cơ bản không cần làm sao lật từ điển, cho nên hắn đọc tốc độ cũng nhanh hơn. Nếu như không phải nhìn thấy trên báo chí nâng lên Moy, hắn thật đúng là thật lâu không có chú ý qua MU tình huống bên kia. Chỉ là hắn hiện tại là Atletico cầu thủ, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đến chính là La Liga quán quân cùng Champions League quán quân. Người cảm thấy Atletico sẽ đoạt được La Liga quán quân sao? Ruộng cảnh xuân tươi đẹp hỏi. Làm Lý Thanh Sơn tiếng Tây Ban Nha lão sư, Lý Thanh Sơn hòa Điền Cảnh Xuân tươi đẹp kỳ thật không có cái gì tiếng nói chung. Nhưng là bởi vì muốn lên khóa nhân tố, cho nên cũng nên tìm đề tài đến tâm sự nha. Thế là ruộng Cảnh Xuân tươi đẹp mỗi ngày đều là thu thập một chút bóng đá phương diện đồ vật. Hai cái đều không phải là rất bình thường am hiểu tìm chủ đề người cũng chỉ có thể dạng này giới hàn huyên, đương nhiên, sớm nhất sẽ ở vòng tiếp theo. Nếu như Barca cùng Real Madrid tại vòng tiếp theo thua cầu mà chúng ta thắng trận, quán quân chính là của chúng ta. Lý Thanh Sơn hồi đáp, như vậy UEFA Champions League quán quân đâu? Hiện tại ruộng Cảnh Xuân tươi đẹp rốt cục thoát khỏi ngụy fan bóng đá giai đoạn. Ít nhất là một chút bóng đá danh từ sẽ không nói sai. Lý Thanh Sơn trầm ngâm trong chốc lát, nếu như hỏi hắn có muốn hay không đoạt Champions League, vậy hắn khẳng định là không chút do dự nói muốn. Bởi vì đây cơ hồ là hắn có thể cầm tới tối có phân lượng quán quân, trừ phi Trung Quốc đội có thể cầm tới World Cup. Nhưng là hắn đến bây giờ suy nghĩ một chút cái này nửa cái mùa giải còn cảm thấy có chút không quá chân thực. Hắn chỗ đội bóng mắt thấy liền muốn bắt lại La Liga quán quân, mà Champions League cũng giết tiến vào bán kết. Đây hết thảy đương nhiên để hắn rất bình thường hưng phấn. Nhưng là ở đáy lòng hắn, hắn luôn có một loại mình là nắm thắng cảm giác. Tại hắn đến Atletico trước đó, Atletico hệ thống đã tạo dựng lấy không sai biệt lắm. Hắn nhiều nhất xem như Atletico thể hệ một khối bổ sung ghép hình. Cho nên, cái này mùa giải Champions League nếu như Atletico cuối cùng đoạt giải quán quân, cũng không biết có thể coi như hắn nhiều ít công lao. Còn tốt hắn tại vòng tứ kết đánh vào 4 cầu đào thải Barca, để hắn cảm giác được cống hiến của mình. Tiếp xuống hiện tại trọng yếu nhất chính là đào thải Chelsea, mà hắn Lý Thanh Sơn nhất định phải tại đối Chelsea tranh tài bên trên giống như là đối Barca như thế toàn lực ứng phó. Chelsea rất mạnh, mà chúng ta cũng không yếu. Ta sẽ dùng dẫn bóng đào thải bọn hắn. Chelsea rất mạnh, đúng, mạnh phi thường. Bọn hắn còn mạnh hơn Barca sao? Ách, không thể trực tiếp như thế so sánh. Bởi vì bọn họ phong cách không giống. Chelsea là phong cách nào? Mourinho phong cách. Mourinho là ai à? Mourinho ngươi cũng không biết à? Ngụy fan bóng đá ruộng cảnh xuân tươi đẹp lại một lần nữa bại lộ. Ngày 23 tháng 4, Champions League bán kết hai trận đấu đem cùng lúc bắt đầu thi đấu. Atletico Madrid trước chủ sau khách. Bọn hắn sẽ hiện tại mình sân nhà nghênh đón Chelsea khiêu chiến. Mourinho hiển nhiên là đối với Champions League tranh tài là phi thường trọng thị. Hắn đội bóng tại ngày 20 tháng 4 liền nâng lên đi tới Madrid. Vào ở vào Madrid vùng ngoại thành Real Madrid mới sân huấn luyện. Cái này chiếm diện tích 120 hecta sân huấn luyện. Là Real Madrid mới khánh thành trụ sở huấn luyện. Nhiệt dung riêng cánh cửa vốn có sân huấn luyện lớn gấp 10. Có được trên thế giới này tân tiến nhất huấn luyện công trình. Làm Atletico đối thủ, Real Madrid đương nhiên là phi thường vui lòng đem trụ sở huấn luyện cấp cho Chelsea sử dụng. Mourinho dẫn đầu Chelsea cầu thủ vào ở cái này hắn vô cùng quen thuộc địa phương. Hắn tại vào cửa miệng thời điểm, nhìn xem phía trước cầu môn Real Madrid đội huy sững sờ trong chốc lát. Hắn tại Real Madrid chờ đợi 3 năm. Tại trong 3 năm này, Mourinho vì Real Madrid chờ đợi 3 tòa cúp vô địch, đồng thời một lần sáng tạo ra La Liga đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép cùng điểm tích lũy ghi chép. Tại Real Madrid, Mourinho vẫn như cũ là một cái kia thượng đế lão đại ta lão nhị cuồng nhân. Tẩy bài cánh cửa, mổ mắt điều sự kiện, cùng trọng tài đấu tranh, 5 người nhuộm đỏ đấu trường mặt, cùng trong đội ngôi sao bóng đá mâu thuẫn. Để Mourinho thời thời khắc khắc đều xuất hiện tại truyền thông trên mặt báo. Mourinho Real Madrid đã thành hình. Hắn tại Real Madrid 3 năm chế tạo một mực có thể đăng đỉnh châu Âu đội bóng. Bất quá liền tại sắp thu hoạch thành quả thời điểm. Hắn từ hoàng mã giáo chủ luyện vị trí bên trên rời đi. Mourinho chấp giáo phong cách tất cả mọi người rất quen thuộc. Vô luận là Porto, Chelsea, Inter vẫn là Real Madrid, phòng thủ đều là hắn tổ kiến đội bóng cơ sở. Phòng thủ phản kích là hắn bản lĩnh giữ nhà. Vì thắng lợi, hắn thậm chí không từ thủ đoạn, gây nên quá to lớn tranh luận. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn dùng phương thức của mình đoạt được hai cái Champion League quán quân. Atletico Madrid bóng đá phong cách ở mức độ rất lớn cùng Mourinho triết học có chỗ tương tự. Mà Simeone thì bị fan hâm mộ bóng đá gọi đùa vì đá bóng tốt Mourinho. Trình độ nào đó, Simeone cùng Mourinho là hai cái rất bình thường tương tự người. Bọn hắn đều giống như đấu bò chó tầm thường truy cầu thắng lợi. Cầu thủ thời đại Simeone chính là một cái hiếu chiến giữa trận cầu thủ. Hắn thậm chí vì thắng lợi có thể không từ thủ đoạn. 1998 World Cup hắn ám toán Beckham cũng đủ để chứng minh. Mourinho cùng Simeone chấp giáo bao năm qua rất tương tự. Bọn hắn đều phi thường hiệu quả và lợi ích người theo đuổi tranh tài thắng lợi. Tại loại này bao năm qua ảnh hưởng dưới, Chelsea cùng Atletico phảng phất là trong một cái mô hình mặt khác ra. Hai đội đều cực kỳ coi trọng phòng thủ, đều phi thường trọng thị chiến đấu. Đều có không đến cuối cùng thời khắc quyết không từ bỏ tinh thần. Đấu pháp cũng đều dùng phòng thủ phản kích làm chủ. Cho nên cái này hai chi đội bóng quyết đấu là kỳ phùng địch thủ. Tương ngộ lương tài, có lẽ hai chi đội bóng sẽ không bị đá thật xinh đẹp. Nhưng là có Mourinho cùng Simeone tại, trận đấu này liền sẽ không thiếu khuyết kích tình. Tranh tài thời gian rất nhanh liền đến. Đường song phương cầu thủ từ Calderon sân bóng cầu thủ thông đạo nối đuôi nhau mà ra thời điểm. Máy quay phim ống kính lại khóa chặt song phương huấn luyện viên trưởng. Mourinho cùng Simeone. Simeone mặc Âu phục màu đen. Đánh lấy màu đen cà vạt. Trải lấy mafia thức đại bối đầu. Từ thông đạo đi tới. Mà một bên khác, thân mặc phong y tóc bạc trắng Mourinho cũng đi ra. Mặc dù hắn hiện tại ánh mắt đã so mấy năm trước nhu hòa cùng rất nhiều, nhưng vẫn như cũ sắc bén. Hai người nắm tay ra hiệu, sau đó tách ra, ngồi lên riêng phần mình huấn luyện viên trên ghế, mà đám cầu thủ cũng đã đứng ở trên trận. Hai chi phong cách tương cận đội bóng va chạm, làm cho người chờ mong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.